Lược Thiên Ký, chương 1403, cài vào lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1431, cài vào lớn, kẻ này bất phàm, lại có bực này bản sự. Ba cái kia hiện thân thượng huyền thành thái ất thượng tiên, vẫn luôn không có xuất thủ, trái lại nhiều hứng thú nhìn xem một trận chiến này. Lúc đầu đều giống như tại xem kịch vui, nhưng khi nhìn đến Phương Hành thế mà càng đấu càng dũng, kiếm chỉ tứ phương lúc, thời gian dần trôi qua, ba người này trên mặt dày, mỉm cười liền cũng không có, lấy mà đợi chi, lại là một loại kinh hãi chi ý, yên lặng quan chiến nửa ngày. Một vị lão già đầu hói nhịn không được mở miệng. Hắn nếu là thật sự có thể dùng ngụy tiên chi thân chiến chính tiên, cũng còn đỡ. Nhưng hôm nay thế mà tại nhiều như vậy chính tiên vây công phía dưới đều kiên trì bất bại. Khí thế ngược lại càng chiến càng mãnh liệt. Phần này nội tình, cũng không phải bình thường con cháu thế gia có thể có. Một trận chiến này hắn không thắng được. Chỉ là quái lực đáng sợ, để cho người ta gần không được thân. Nhưng sớm muộn cũng sẽ thua. Có khác một cái đầu mang từ kim quan. Thần sắc lãnh khốc lão giả. Lạnh giọng mở miệng. Thắng là không thắng được. Nhưng có thể chiến lâu như vậy, cũng đã rất là không tệ. Tại bên cạnh hắn, một vị thanh bào lão đạo lại phụ họa lão giả đầu hói. Lắc đầu thở dài. Bực này kinh tài tuyệt diễm tiểu bối thật sự là không thấy nhiều. Sánh vai đế tử có lẽ kém chút, nhưng so sánh với các loại con cháu thế gia hoặc là mấy cái kia cổ đạo thống dạy dỗ chân truyền cũng không kém mấy phần. Lão Hù kết luận, hắn tuyệt không tầm thường tán tu, hẳn là lớn có lai lịch, nói không chừng, chính là cái nào đó tội vương dư nghiệt. Lát nữa chờ hắn thua, nhưng tạm lưu hắn một cái mạng, hỏi hỏi rõ ràng lại nói. Đầu đội từ kim quan lão giả hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Không sai, đả kích xuống hắn khí diễm cũng tốt, cho hắn biết, thượng huyền thành không phải hắn có thể tùy tiện gây chuyện địa phương. Lão giả đầu hói gật đầu đáp ứng. Ha ha, chống đỡ không được bao lâu, dù sao không có tiên mệnh mang theo, kém đại cảnh giới, thanh bào lão đạo nở nụ cười. Khè khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Vô chi tiểu nhi, dám can đảm đại náo thượng huyền thành. Bảo hộ tội vương huyết duệ. Đó là ngươi có thể bảo vệ được sao? Phía dưới phạm phải, nghịch loạn hạng người, tội đáng chết vạn lần. Ngươi đã có bản lĩnh kia. Định không phải hạng người vô danh. Đến tột cùng là người phương nào? Nhanh chóng báo ra tên tới. Cũng liền tại cái kia ba vị lão giả âm thầm thảo luận Phương Hành thân phận thời điểm. Trong sân cục diện đã tiến một bước mở rộng. Lúc đầu vây công Phương Hành chỉ có 4 người. Nhưng nhìn 4 người bọn họ từ đầu đến cuối bắt không được Phương Hành. Bên cạnh sớm có một lòng nịnh nọt. Muốn tại thượng huyền thành dựng lên như thế một cái bình loạn chi công người ra tay. Cũng có người là hướng phía tiểu cô gái mù đi. Lại khiến cho những này bình thường yêu quý lông vũ, bình thường sẽ không xuất thủ một lần đường đường chính tiên nhóm. Nhao nhao gia nhập chiến đoàn, cùng một chỗ vây công thế như hung thần Phương Hành, cũng làm cho những tiên binh kia không xen tay vào được. Cái tràng diện này, lại thấy cái kia ba vị thượng huyền thành lão già cũng không khỏi đến lắc đầu đến. Sắc mặt có chút khó coi. Đều là đường đường chính tiên, công lâu phía dưới, bắt không được cái này khu khu ngụy tiên không nói. Thế mà còn muốn nhờ nhân số áp chế. Lão giả đầu hói nhẹ nhàng lắc đầu, khó nén đáy mắt thất vọng. Bên cạnh thanh bào lão đạo cũng đang thở dài, như chính xác liều mạng đỏ sức. Nhiều nhất 2 người liền có thể bắt hắn, nhưng hôm nay, hắn phía dưới không có nói tiếp. Nhưng từ kim quan lão giả cùng lão giả đầu hói nhưng cũng đều hiểu. Bây giờ mẹ hắn ra tay người đã không dưới 10 người. Vẫn còn để tiểu nhi kia tại trong vòng chiến nhảy nhót tưng bừng. Cuối cùng là muốn làm gì? Là muốn làm mất mặt Thượng Huyền Thành mặt sao? Số trận đại chiến xuống tới, Trần Chính có can đảm chém giết hạng người, đều đã chết không sai biệt lắm. Ngược lại là những này tinh thông bảo mệnh, tâm cơ thâm trầm đám gia hỏa lưu lại. Ha ha, để bọn hắn vì điểm này con việc nhỏ liều mạng. Hai vị lão đệ là quá đề cao bọn hắn. Ngươi nhìn bọn hắn hiện tại, cái nào không phải đánh lấy bo bo giữ mình. Sau đó lại càng muốn đoạt cái kia phần công lao tư thế. Lão già đầu hói lạnh cười nói. Thần sắc cũng rất là không hài lòng. Được rồi, kéo xuống đi cũng không được biện pháp. Vẫn là lão phu tự mình bắt lấy hắn đi. Từ kim quan lão già bình tĩnh khuôn mặt. Lạnh lùng nói một câu. Chậm rãi bước ra một bước. Ống tay áo không gió mà bay. Ha ha, An lão đệ tự mình xuất thủ. Cũng coi là vì thế con nổi danh. Hậu phương, lão già đầu hói gặp. Cười khổ một tiếng, lắc đầu. Kẻ này có thể có bản lĩnh như vậy. Vốn là không phải là hạng người vô danh. Ngược lại phải thật tốt điều tra thêm. Thanh bào lão đạo lại từ chối cho ý kiến. Tán đồng từ kim quan lão già cách làm. Thanh huyền vực chủ mệnh ba người chúng ta trấn thủ nơi đây. Căn cứ thăng tiên hội biểu hiện. Phong thưởng chúng tiên. Nhưng không thể không nói chính là. Lần này chúng tiên biểu hiện. Thực sự chút yếu kém cường nhân ý a oanh. Cái kia từ kim quan lão giả. Lại là một cái nói làm liền làm tính tình. Hai người khác còn đang thảo luận lúc. Hắn cũng đã xuất thủ. Thân hình tung bay. Nhìn không rõ ràng. Tựa hồ cùng cả phiến thiên địa hòa thành một thể. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là cái bóng của hắn. Sau đó trùng trùng điệp điệp, có vô tận tiên uy trực tiếp bao phủ nửa tòa Thượng Huyền Thành. Giống như là một đám mây đen, trực tiếp bao phủ toàn trường. Tại cái này một chốc, cơ hồ tất cả mọi người giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu, trái tim chấn kinh vô hạn. Thái Ất Thượng Tiên muốn đích thân xuất thủ a? Vì cái gì a? Chúng ta rõ ràng rất nhanh liền có thể bắt lấy hắn. Cái này mẹ nó, mà theo cái kia một cái đại thủ đóng rơi. Phương Hành cũng sinh lòng cảm ứng. Trong nháy mắt nổi nóng. Đây cũng quá khi dễ người đi. Một cái hai cái vẫn được. Ba cái bốn cái cũng có thể chống đỡ một hồi. Thậm chí đùa giỡn một chút uy phong. Nhưng bây giờ mẹ hắn 7-8 cái đường đường chính tiên đều mặt dạn mày dày ra tay. Phương Hành coi như âm thầm kêu khổ. Kỳ thật hắn cũng biết mình bằng phải là đế lưu nhục thân cùng cái kia một lời chiến ý mới sống đến bây giờ. Thật bàn về đường đường chính chính tu vi. Trên thực tế hắn so những người trước mắt này đều muốn thấp. Vào lúc này nhìn uy phong không giảm. Nhưng trên thực tế là bởi vì không người nào nguyện ý vào lúc này bốc lên thất thủ nguy hiểm xông lên đánh giết mình. Từng cái đều là lão hồ ly. Biết lúc này hẳn là chậm rãi thu lưới. Nắm con mồi chậm rãi vây chết mới là đứng đắn. Bằng không mà nói, bọn hắn có cái kia liều mạng lá gan. Mình đoán chừng đã sớm không kiên trì nổi. Bây giờ chung quanh áp lực không ngừng gia tăng. Bên tai càng là hô quát không ngừng, đã để hắn dần dần nóng nảy. Mà lúc này cái kia Thái Ất Thượng Tiên, thế mà cũng kìm nén không được, tựa như muốn xuất thủ, thì càng để lửa giận của hắn rốt cuộc áp chế không nổi. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, liền có sợi không thèm đếm xỉa suy nghĩ. Một đám không biết xấu hổ, đều bức ta đúng không? Tốt, tốt, tốt. Vậy ta liền cho các ngươi trang một thanh lớn. Nhìn qua cái kia từ phía trên đóng rơi bàn tay. Phương Hành trong mắt đột nhiên bay lên một cỗ hung hãn chi ý. Các vị đạo hữu, chớ lại lưu thủ, nhanh đem cái này phạm thượng làm loạn. Lấy oán trả ơn hạng người loạn đao chém chết đi. Hiển nhiên Thái Ất Thượng Tiên đều chuẩn bị xuất thủ. Lập tức liền có khôn khéo hạng người đoán được. Cái kia là ba vị thượng tiên đối với mình những người này biểu hiện bất mãn. Lập tức liền lớn tiếng đề nghị. Không còn chơi diều. Trực tiếp oanh một cái mà thượng tướng cái thằng này chặt thành thịt nát. Nếu không đợi cho Thái Ất Thượng Tiên tự mình ra tay. Cái kia đừng nói là mình muốn công lao. Sau đó người người đều lại nhận quở trách. Dù sao mình nhiều người như vậy ở đây. Nhưng vẫn là công lao chống Thái Ất Thượng Tiên xuất thủ. Cái kia nói một câu không dễ nghe. Còn muốn mình đám người này tới làm cái gì? Ý nghĩ thế này cùng một chỗ. Quần tình xúc động, chung quanh sát khí cũng bừng bừng tăng vọt. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít thần thông pháp bảo. Phô thiên cái địa hướng về phương hành đánh rớt đi qua. Các người tránh hết ra đi. Nhưng cũng đúng vào lúc này. Cái kia từ kim quan thượng tiên, lại giống như càng thêm chán ghét. Lạnh giọng hét lớn, một cái đại thủ che khuất bầu trời. Thế mà trực tiếp hướng về phương hành cầm xuống dưới. Trong miệng hét lớn, Ngột tiểu nhi kia, người đến tột cùng là thân phận như thế nào? Nhanh chóng đưa tới, đường đường Thái Ất Thượng Tiên xuất thủ. Không biết nhiều ít lòng người dưới chấn kinh, thấp thỏm không thôi, vội vã muốn thu lui thân đi. Mà tại lúc này, phương hành cũng đặt quyết tâm, không những không sợ, trái lại sắc mặt bỗng nhiên lạnh lên. Hiển nhiên không biết nhiều ít thần thông cùng pháp bảo đánh tới. Hắn chợt ở giữa khí thế vì đó vừa tăng. Trong tay kim sử cùng thanh đồng kiếm cũng giận dữ đập xuống đất. Sau đó, bá, một tiếng, trong lúc đó đem một thanh đại đao rút ra. Vốn là đã trải qua như thế một trận ác chiến. Một thân sát khí hắn. Vào lúc này càng phảng phất bị một loại gần như thực chất sát khí cho bao vây. Mấy có một loại che tinh tế nhật cảm giác. Người muốn biết ta là ai? Đối mặt với chung quanh phô thiên cái địa sát cơ. Hắn trong lúc đó vận đao. Hắc bạch hai đạo đao mang trống rỗng mà sinh. Một sát na ở giữa. Chung quanh tựa hồ lâm vào trong biển máu. Mỗi người trước mắt đều giống như xuất hiện tại một cái biển máu bên trong dãy rùa gào khóc lệ quỷ oan hồn. Làm đến bọn hắn vô ý thức trong lòng sinh ra sợ hãi. Càng là tại phương hành phía sau. Kim quang lóa mắt, thế mà bay lên nhất luân diệu nhân hai mắt liệt nhật. Đạo đạo kim châm quang mang chói mắt người ta. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tu vi thấp một chút. Càng là trực tiếp hai mắt đổ máu. Trong nháy mắt mù, mà tại bất thình lình đáng sợ một đao trước đó. Những cái kia quần tình xúc động vọt lên còn chưa kịp rút đi chính tiên nhóm đều không khỏi trái tim run lên. Vội vã thần thông, càng bị cái này đáng sợ một đao kia phá vỡ đến thân hình ngăn không được lui về phía sau. Cái đó là, gặp được một đao kia. Bàn tay lớn kia đóng rơi xuống từ kim quan lão giả đột nhiên con ngươi co vào. Đầy mặt chấn kinh, ha ha ha ha ha ha. Một đao bức lui chúng tiên phương hành. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ngông cuồng kinh thiên, cái kia thế mà là chân chính tiếng cười. Mang theo vô tận hoang đường cùng vẻ khinh bỉ. Nhìn về phía chúng tiên, phảng phất tại nhìn thằng hề. Các ngươi nói ta không có tư cách che chở tiểu nha đầu này. Hắn đưa tay kéo qua một mực bị hắn bảo hộ ở trong sân tiểu cô gái mù. Để nàng tựa ở bên cạnh mình. Đầy mặt đều là đùa cợt biểu lộ. Các ngươi nói ta phía dưới phạm phải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người về sau. Bị người nhấc đi qua quan chiến huyền cơ chân nhân. Ánh mắt hung ác nham hiểm đáng sợ. Các ngươi thật muốn biết ta là ai? Cuối cùng lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung cái kia ba vị Thái Ất Thượng Tiên. Vẻ mặt khinh thường cùng âm tàn. Đột nhiên đưa trong tay khi thiên bá man đao giơ lên. Hùng hăng chỉ tới. Hùng thần khí diễm như lang yên trùng thiên. Bá đạo hét lớn chấn kinh tứ phương. Để cái kia thanh huyền lão cẩu đi ra gặp ta. Chấm chấm. Convert by, fanmic, cách chương.